Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, bình yên chính chui đầu vào chiến luyện trong lòng ngực, thân oa oa khuôn mặt nhỏ, oa oa ha ha ha cười, dùng tay nhỏ chụp mang theo bình yên mặt, phảng phất vẫn chưa cảm thấy mới một hai cái giờ không gặp mụ mụ. Đối nàng cảm xúc có cái gì ảnh hưởng? Đột nhiên, bình yên trong lòng cảm thấy một tia bi phẫn. Phẫn nộ cảm xúc ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Lại cũng là nồng đậm rực rỡ một bút. Làm người ấn tượng phi thường khắc sâu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn đầu tường kia một gốc cây màu đỏ tươi hồng liên. Mở to hai mắt nhìn. Sinh khí. Bạo ngược, hủy diệt, huyết tinh, này đó sở hữu cảm xúc, đều là từ này đóa hồng liên trên người truyền ra tới. Nó ở đầu tường, khiêu khích giống nhau hướng bình yên loạn choạng nhụy hoa. Đây cũng là một đóa biến dị hoa, chỉ là nó cảm xúc, so với bình yên dưới chân kia viên bàn thứ cầu tới. Càng vì bá đạo, càng thêm hung tàn. Nếu đem bàn thứ cầu so sánh thành một cái ngoan tiểu hài nhi, như vậy này đóa biến dị hoa không thể nghi ngờ là phản nghịch, tâm lý có vấn đề. Hơn nữa là cái loại này sau khi lớn lên, xác định vững chắc sẽ tiến thiếu quản sở. Nó có một loại hận phát ra từ đáy lòng, thế tới rào rạt, làm bình yên dưới chân bàn thứ cầu run lẩy bẩy. Kề sát bình yên gót chân, không dám lỗ mãng, một đoàn ngọn lửa từ đầu tường đánh úp lại, màu đỏ biến dị hoa khô héo, cây mây loạn choạng rơi xuống, đó là Lạc Phi phàm hỏa cầu trợ công mà đến, chiến luyện một bàn tay bảo vệ trong lòng ngực, oa oa, một bàn tay ôm qua bình yên đầu vai, phía trước trăng tròn loan, đao mở đường. Mang theo thê nữ một đường hướng Lạc Phi phàm phương hướng chạy. Không tốt, dịu nghe trong không khí càng ngày càng nồng đậm mùi xăng. Đối từ trên mặt đất bò lên Trương Bắc Quân nói, bọn họ cái kia hỏa hệ dị năng giả ở phóng hỏa. Chúng ta đi mau, Trương Bắc Quân nhấp môi gật đầu. Cùng dịu cùng nhau, đi theo chiến luyện phía sau chạy. Mà Vương Uy lại còn ở khuyên Từ Lệ Nhi, Lệ Lệ, chúng ta đi mau, này xe lập tức muốn nổ mạnh. Từ Lệ Nhi khóc lóc, gật đầu, duỗi tay đi nắm Vương Uy tay, lại trở về rụt một chút, sợ hãi nói, chính là ta rất sợ hãi, à Uy, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi lưu tại trong xe càng nguy hiểm. Vương Uy gấp đến độ đều mau thượng hỏa, chui vào trong xe tới, chảo một cái đã bắt được Từ Lệ Nhi chân, đem nàng hướng xe bên ngoài kéo. A, không cần, A Uy không cần, ta không cần đi ra ngoài, ta hận ngươi, bị bắt được chân Từ Lệ Nhi, liều mạng đá Vương Uy, đều đạp mấy đá ở Vương Uy trên mặt. Kia Vương Uy mồ hôi đầy đầu đem Từ Lệ Nhi từ trong xe kéo ra tới. Bắt được Từ Lệ Nhi đứng lên, nghiêng đầu vừa thấy, lộn một vòng lại đây xe. Có mấy cây dây điện bị quăng ngã ra tới, tổn hại dây điện liên tiếp chỗ, đang ở tư tư mạo hiểm điện hoa. Vương Uy gấp đến độ muốn chết, chỗ nào quản Từ Lệ Nhi có hận hay không hắn. Trực tiếp ôm Từ Lệ Nhi liền chạy, phanh một tiếng nổ mạnh, ở Vương Uy sau lưng vang lên, hắn bảo vệ Từ Lệ Nhi, hai người cùng bị khí lãng đánh sâu vào bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, Từ Lệ Nhi bị hắn đè ở dưới thân, 452 chương đi không xong chạy ở đằng trước bình yên, đồng dạng bị chiến luyện che chở. Cũng không đã chịu bao lớn lan đến. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Vương Uy, vẫn không nhúc nhích, mà hắn dưới thân che chở Từ Lệ Nhi, lại là đẩy ra Vương Uy thân mình. ở biến dị cây mây thổi quét đi lên phía trước. Chạy, chạy, Tử Lệ Nhi người này. Thế nhưng ném xuống vương uy, chạy, bình yên trong lòng từng đợt lạnh lùng. Quay đầu lại, một phen dị năng năng lượng ném đi ra ngoài. Nàng không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy, người ta nói nhân tính, chưa chắc không có nhân tính người, mới nhất định có thể ở cái này mà thế sống sót sao. Vương uy người này không tồi, có tình có nghĩa không nói, thời khắc mấu chốt cũng không rớt dây xích, hắn dựa vào cái gì liền vì một cái Tử Lệ Nhi chết ở nơi này. Bình yên lòng có không phục, đối cái này Tử Lệ Nhi không phục, đối thế đạo này không phục, đối những người này tính đáng ghê tởm không phục, có lẽ là trong lòng cảm xúc quá mức phẫn nộ rồi. Nàng năng lượng vứt có chút nhiều, chung quanh Diệu Võ Dương Oai chiều vương uy mà đi cây mây, giống như là ấn nút tạm dừng, từng cây tập ở không trung, chạy vội Trương Bắc Quân. Liền dừng ở Bình Yên cùng chiến luyện phía sau, thật sâu nhìn thoáng qua Bình Yên, xoay người, cùng dìu cùng nhau, đem ngã trên mặt đất vương uy giá lên, vội vàng hướng tới Bình Yên phương hướng chạy. Chiến luyện còn ở phía trước mở đường, Lạc Phi Phàm tiếp ứng chiến luyện, nếu xe đã tạc, hắn lại vô cố kỵ, nơi nơi phóng hỏa, mà Trương Bắc Quân sau lưng bị tạm dừng ở cây mây, không quá vài giây lại khôi phục sinh động, ở không trung quần ma loạn vũ, vài người chết cái này tiếp cái khác, rốt cuộc cùng Lạc Phi Phàm hội hợp. Chiến luyện đem Bình Yên nhét vào sau thùng xe, chính mình cũng ôm oa oa ngồi xuống, vỗ vỗ Lạc Phi Phàm sau lưng ghế. Zio, đi mau. Lạc Phi Phàm không quay đầu lại, bên tai rơi xuống một giọt hãn, chỉ vào sau xe kính lắc đầu, đi không xong. Bình Yên cùng chiến luyện liền đồng thời quay đầu lại, thấy tiếp hai hàng hóa theo mùa xe thùng xe mặt sau, một gốc cây khổng lồ thụ ở sinh trưởng, kia rễ cây có bao nhiêu thô, sáu đường xe chạy mặt đường đủ khoan đi, nó chiếm tam đường xe chạy, dư lại tam đường xe chạy tất cả đều là nó vô trên mặt đất bộ rễ. Xác thực nói, này cây không ngừng ở sinh trưởng thụ, kỳ thật chính là vô số căn cây mây xoắn ở bên nhau, xoay một viên càng ngày càng thô thụ, đằng thượng toát ra lục mầm, nở hoa, đóa hoa huyết hồng, mặt trái cảm xúc che trời. Phảng phất không đem xe thân xác mấy cái tiểu ma nhân hủy đi cốt nhập bụng, bình ổn không được nó oán khí, không biết chỗ nào tới như vậy hận đời. Hướng bên cạnh hướng, chiến luyện vỗ vỗ Lạc Phi Phàm lưng ghế. Lạc Phi Phàm liền dạo qua một vòng nhi tay lái, dưới chân ga nhất dẫm, lái xe, trực tiếp vọt vào ven đường tủ kính. Tủ kính là một nhà áo cưới cửa hàng, có rất nhiều ăn mặc áo cưới plastic người mẫu. Những cái đó người mẫu sôi nổi đổ xuống dưới, bị trên mặt đất cây mây cấp kéo đi ra ngoài. Thuần trắng áo cưới thượng có đá quý ở lập lòe, bánh xe nghiền áp qua đi, lụa mỏng thượng để lại một cái đen nhánh bùn ấn. Lạc Phi Phàm xe vừa mới đình ổn, mặt sau xe vận tải cũng vọt tiến vào, theo sau chạy vào chính là Tử Lệ Nhi, còn có ở phía sau giá vương uy dìu cùng Trương Bắc Quân. Chiến luyện ôm oa oa nhảy xuống xe, theo sau vung lên kim loại làm hậu giao diện, liền đem tủ kính cấp phong lên, một tia khe hở đều không có, toàn bộ cửa hàng ánh sáng tức khắc tối sầm xuống dưới. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, thiên tối sầm, oa oa liền không làm, mở miệng mà oa oa oa khóc lên. 453 chương nhìn cái gì mà nhìn, Bình Yên vừa nghe ai một tiếng liền sở soạng ra xe, hướng tới oa oa khóc thanh âm đi. Trong bóng đêm, Tay nàng bị cầm, quen thuộc cảm giác làm nàng yên tâm. Đây là tay nàng bị chiến luyện cơ mà ni, đừng khóc. Mụ mụ ở chỗ này đâu? Đừng khóc, ở bình yên tiếng ân ủi chung. Một thốc ngọn lửa trong bóng đêm bốc cháy lên. Ngọn lửa ở Lạc Phi Phàm trong lòng bàn tay nhảy lên. Mà phong kín tủ kính bên ngoài là biến dị cây mây ở đánh ra kim loại tường thanh âm ni chiến luyện lại bổ một tầng kim loại. Tường trong tay nắm bình yên tay, trong lòng ngực oa oa vươn tay nhỏ, tựa hồ muốn bình yên ôm. Dầm gì đi gõ bình yên ngực, nhìn dáng vẻ oa oa là đói bụng. Chiến luyện liền đem oa oa từ móc treo thả ra, làm bình yên ôm oa oa đi trong một góc uy nãi. Sau đó nhìn thoáng qua này áo cưới trong tiệm vài người, đi tới Lạc Phi Phàm bên người, đi cùng Lạc Phi Phàm thương lượng đối sách đi. Tại đây áo cưới trong tiệm, trừ bỏ chiến luyện một nhà ba người, thêm cái Lạc Phi Phàm, còn có Vân Đào Hằng Hằng Tiểu Bạc Hà, Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ. Trừ lần đó ra, còn có Từ Lệ Nhi, Vương Uy, Trương Bắc Quân cùng Diều. Triệu Như lúc này đang ở chỉ huy Trương Bắc Quân cùng Diều, đem giá Vương Uy dịch đến một cái bàn thượng phóng. Lương Tử Ngộ vội vàng từ xe lửa chung nhảy ra một cái hòm thuốc, động tác thành thạo mở ra tới, cùng Triệu Như cùng nhau cắt khai Vương Uy phía sau lưng quần áo, chuẩn bị cấp Vương Duy làm trị liệu. Này Lương Tử Ngộ nếu là Triệu Như đại học đồng học, tự nhiên cũng là học y. Chẳng qua ở mặt thế lúc sau, hắn thức tỉnh rồi lực lượng dị năng giả, từ một cái bác sĩ nháy mắt biến thành một cái chiến sĩ. Hiện tại hắn lực đạo quá lớn, cũng không lại thích hợp thế người bệnh phẫu thuật. Sợ là nhẹ nhàng một cái tay run, liền có thể đem người bệnh toàn thân xé lạn. Lạc Phi Phàm hướng Vương Uy nằm bò trên bàn không thả một đoàn hỏa dùng để chiếu sáng. Ngọn lửa treo không treo, mà hắn bản nhân tắc đứng ở xe bên cạnh, cùng chiến luyện thương lượng kế tiếp đối sách. Sau đó lại gọi tới Vân Đào, ba người cùng nhau thương lượng. Tiểu Bạc Hà nắm Hằng Hằng xuống xe, tới rồi Bình Yên bên người ngồi. Bình Yên ngồi ở trong một góc, trong lòng ngực ôm ở ăn nãi oa oa. Mà cái kia Từ Lệ Nhi chất phác nột ngồi ở cách đó không xa, nhìn ngọn lửa hạ Vương Uy, phút chốc người Từ Lệ Nhi liền khóc lên, cúi đầu cung bối ngồi dưới đất khóc đến nhưng thương tâm ân y. Ngươi không đi xem ngươi bạn trai? Bình Yên hơi hơi híp mắt, nhìn trong bóng đêm chỉ còn lại có một bộ mặt bộ hình dáng Từ Lệ Nhi. Nàng là cố ý nói như vậy, vốn dĩ hai người kia chuyện này kỳ thật cũng cùng Bình Yên không quan hệ, chỉ là Từ Lệ Nhi ngồi đến ly Bình Yên gần, lại ở chỗ này nói nhau nhau, cho nên Bình Yên mới là cố ý nói như vậy, tưởng đem Từ Lệ Nhi đuổi khai. Nàng lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, cắn môi, trong mắt phiếm cầu xin đáng thương ánh mắt. Cầu xin cái gì đâu? Bình Yên bế lên trong lòng ngực đã ăn xong rồi nãi oa oa, đem oa oa dựng bế lên, vỗ trên lưng nãi cách nhi, sau đó đứng dậy, nhìn Từ Lệ Nhi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, rất lệnh người ghê tởm mà ni. Vô luận Từ Lệ Nhi trong mắt ánh mắt là như thế nào một loại ý tứ, kia đều cùng Bình Yên không có bất luận cái gì quan hệ. Trên thực tế, hiện tại là Bình Yên tâm tình hảo, nếu là đụng phải nàng tâm tình kém thời điểm, nàng bảo quản đem cái này Từ Lệ Nhi quăng ra ngoài. Còn xem, nhìn cái gì mà nhìn? Bình Yên thập phần ghét bỏ xoay người, vừa mới ôm oa oa tưởng hướng chiến luyện phương hướng đi. Hoành trong đất, Trương Bắc Quân đứng dậy, chặn Bình Yên đường đi. Bình Yên ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn hắn. có việc nhi. 454 chương ngươi có phải hay không có thể khống chế thực vật biến dị? Ngươi có phải hay không có thể khống chế thực vật biến dị? Trương Bắc Huân nhìn Bình Yên, hỏi ra hắn muốn hỏi, mà đương hắn một khi hỏi ra khẩu, kỳ thật nội tâm cũng đã xác định 89/10. Ở vừa mới bắt cóc Bình Yên khi, kia đầy đất chạy loạn cầu gai, cùng với vừa rồi Bình Yên năng lượng phóng thích, tạm dừng ở không trung biến dị cây mây, đều ở nói cho Trương Bắc Huân, Bình Yên có thể khống chế thực vật biến dị, đúng thì thế nào? Trả lời Trương Bắc Huân, không phải Bình Yên, mà là chiến luyện, hắn bỏ xuống Lạc Phi Phàm, đã đi tới, đứng ở Bình Yên trước mặt, trong mắt tràn đầy đều là sát ý, lại hỏi một câu, không phải, thì thế nào? Trương Bắc Huân đột nhiên nhìn về phía chiến luyện đôi mắt, cảm xúc kích động lên, thanh âm cũng không tự giác lớn chút. Nếu nàng thật có thể khống chế thực vật biến dị, thủ trưởng bọn họ liền được cứu rồi. Đi ngươi em mờ, chiến luyện giận khởi, không thể nhịn được nữa. Một quyền đầu huy qua đi, trực tiếp đánh thượng Trương Bắc Huân mặt. Kia Trương Bắc Huân cũng là cái kim hệ dị năng giả, đồng dạng cũng là bộ đội lăn lê bò lết quá, lập tức cùng chiến luyện chiến đấu lên. Không hai chiêu, đã bị chiến luyện đánh thành hạ phong. Giống lớn nói, các ngươi không thể như vậy ích kỷ. Bình Yên, cùng thủ trưởng ở bên nhau, còn có rất nhiều cùng ngươi giống nhau mang theo hài tử mẫu thân. Có hài tử so ngươi nữ nhi còn nhỏ, ngươi đến đi cứu bọn họ, ngươi đến đi. Bình Yên ôm oa oa, lạnh lùng đứng ở tại chỗ. Nhìn phía trước ở bị chiến luyện treo lên đánh Trương Bắc Huân, ôm đã mơ màng sắp ngủ oa oa, xoay người lên xe. Trương Bắc Huân nói chính là đối, nàng có thể khống chế thực vật biến dị, khá vậy gần chỉ là khống chế bàn thứ cầu mà thôi. Vừa rồi nàng không biết là trừ cái gì phong, mới làm biến dị cây mây tạm dừng 2 giây. Hiện tại Trương Bắc Huân làm nàng đi cứu những cái đó cô nhi quả phụ. Chính là nàng lấy cái gì đi cứu? Chỉ bằng nàng có thể khống chế thực vật biến dị. Kỳ thật Bình Yên cũng tưởng cứu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy tương thành này những biến dị cây mây, cây mây tượng khai biến dị hoa, cùng chính mình là có chút quan hệ. Cho nên nàng gieo mầm tai họa. Nàng có trách nhiệm thu thập cái này cục diện rối rắm mà đi, nhưng là thực lực của nàng ở chỗ này, nàng trước mắt căn bản cứu không có năng lực này đi cứu người khác. Việc này thật sự yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Không phải Trương Bắc Huân kêu nàng đi, nàng liền ngu xuẩn hướng lên trên hướng là được. Thực vật thế giới, Trương Bắc Huân không hiểu. Sau đó ngoài cửa sổ xe, chiến luyện còn ở đánh Trương Bắc Huân. Bình Yên đêm đã ngủ oa oa bỏ vào ân toàn ghế dựa, lúc này mới đi ra, hướng tới chiến luyện đi đến, nói, hết chương.